Bên trong ngọc điệp Mạc Thiếu Quân giao cho Dược Thiên Sầu chính là thông tin về những mặt hàng giao dịch trong những ngày qua. Thất tinh huyết lan, Dược Thiên Sầu rót thần thức vào xem, liền nói thầm một tiếng. Hắn đang nhìn lướt qua bảng báo giá bên trong ngọc điệp thì đột nhiên bị một dòng chữ quen thuộc hấp dẫn. Cũng phát, gocchuyenaudio.com, hiện ra một chuyện rất quái dị, cư nhiên còn có người muốn thua mua đại lượng thất tinh huyết lan. Báo giá là 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch trên một gốc. Thua mua đại lượng sao? Dược Thiên Sầu cho mày suy nghĩ, hắn đối với thất tinh huyết lan phi thường quen thuộc, trong Ô Tháp Châu vẫn còn không ít. Theo sự hiểu biết của hắn, thì huyết quả của thất tinh huyết lan sẽ trợ giúp tu sĩ phá đan thành anh. Nhưng hôm nay đã có thất bảo đan xuất hiện, một viên chỉ có 200 vạn thượng phẩm linh thạch, là ai dám xuất gấp 10 lần tiền để mua thất tinh huyết lan đây nhỉ? Chẳng lẽ trong tay người này có rất nhiều yêu đàm bà La Hoa, muốn thu mua huyết lan để chế luyện ra thất khiếu linh lung đan hay sao? Cách chương.